Bất Diệt Long Đế, chương 3020, ba con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất luận cái gì địa phương đều là vật hiếm thì quý thiên hoang tinh vực thiếu cái gì đó tự quý. Tỷ như bên này thần dược không thiếu, sở dĩ thần dược tự rất rẻ, bên này đế cấp rất nhiều, đế binh tự nhiên là không đáng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn tại thiên hoang tinh vực kiếm thiên thạch có mấy đầu lộ có thể đi, đầu tiên là tìm nơi nương tựa đại tộc giúp ngoại tộc hiệu lực. Dạng này mỗi lần đoạn thời gian đều có thể nhận lấy bổng lộc thu hoạch được thiên thạch. Dùng lục ly thực lực tìm nơi nương tựa một cái đại tộc vẫn có thể đạt được xem trọng, chỉ ít tại Huyền Vũ Thành làm một bộ tòa thành khẳng định là không có vấn đề. Nhưng lục ly trong khung không thích phụ thuộc người khác, cũng không muốn trở thành tộc khác tay chân, càng không muốn bị còn lại chủng tộc hô tới quát lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai con đường cái kia chính là đi đào linh dược, đào thần tài loại hình, cái này phi tiên giới khắp nơi đều là thần dược, đều là thần tài, vận khí tốt đào trước mấy chục trên trăm năm, có lẽ liền có thể tại Huyền Vũ Thành mua một tòa viện tử. Cũng có thể đi săn giết hung thú, rất nhiều hung thú trên người vật liệu rất chân quý, có thể bán đi giá cao. Cấp bậc càng cao hung thú trên người thần tài vượt đáng tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn đường thứ ba cái kia chính là đi sông sáo nguy hiểm địa phương, đi tìm bảo, phi tiên giới quá nhiều di tích, quá nhiều bảo địa, bên trong có vô số bảo vật. Chỉ cần đạt được một chút trọng bảo kia muốn mua một chỗ trang viên vẫn là rất nhẹ nhàng. Lục ly lựa chọn là con đường thứ ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai con đường hao phí thời gian quá lâu, mà lại hắn cảm giác không an toàn, tại dã ngoại không thể so với ở trong thành. Mặc dù có đội tuần tra, nhưng vạn nhất có cường giả ám sát hắn, không có để lại chứng cứ, đội tuần tra có thể làm sao? Lùi một vạn bước nói, tứ tí tộc có thể mời sát thủ, mời thích khách ca, tốn hao một chút thiên thạch, khẳng định có thích khách nguyện ý làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ hắn lựa chọn đi một chút bảo địa bên trong tầm bảo, giống như có thể đào ra một đống bảo tàng, vậy liền nhất lao vĩnh giật. Cái kia tiểu nhị cáo chi lục ly 10 cái địa phương, cái này 10 cái địa phương hàng năm đều có thể đào ra trọng bảo, nhưng vô cùng nguy hiểm, hàng năm cũng sẽ ở bên trong chết đi không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể đi đâu, cái này cần lục ly chính mình định đoạt. Hắn càng nghĩ, trầm ngâm nửa ngày, quyết định đi rời đi cái này cách đó không xa Hắc Hồ Sơn, ngọn núi này là mười mấy năm trước phát hiện, đã xác định là một cái lão ma mộ địa, ngoại vi bảo vật đều bị làm xong, bên trong bảo vật hẳn là còn có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly sở dĩ lựa chọn đi những này bảo địa đoạt bảo, đó là bởi vì hắn có huyết linh nhi, một cái thần văn phương diện đại tông sư. Hắn tin tưởng có huyết linh nhi tại, hắn thu hoạch bảo vật cơ hội phi thường lớn, mặt khác hắn có thánh sơn, phương diện phòng ngự cũng không cần lo lắng, sở dĩ đi đào bảo là thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại Huyền Vũ Thành bên trong lại đi vòng vo mấy ngày, đem tình huống bên trong đại khái sơ soạn thoáng cái, hắn còn phát hiện nhân tộc tồn tại, mà lại trong thành định cư nhân tộc số lượng không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này nhân tộc cũng là năm đó theo tứ trọng thiên hạ tới, vẫn là một cái siêu cấp đại gia tộc đới gia. Bọn hắn con em của gia tộc còn có bên ngoài thành viên cộng lại có vài chục vạn nhiều. Lục Ly còn gặp được trong truyền thuyết hoang tộc, cái chủng tộc này bề ngoài cùng nhân tộc không sai biệt lắm, khác biệt chính là bọn hắn mi tâm có một cái màu lam hình thoi gai thân ấn ký, hết sức rõ ràng, tóc cũng là màu lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ tộc này hình thể phổ biến so nhân tộc hơi cao lớn một chút, nam tuấn tú, nữ ôn nhu, nhưng bọn hắn khí chất đều là lạnh băng băng, đối với bất kỳ người nào sắc mặt không chút thay đổi, không chút biểu tình. Lục Ly trong thành phát hiện rất nhiều đại thương trại, còn có phòng đấu giá, nơi này ngươi muốn cái gì, chỉ cần có thiên thạch đều có thể mua được. Lục Ly tại một cái đại thương trại bên trong còn chứng kiến thánh binh, mặc dù không phải rất mạnh thánh binh, nhưng dù sao cũng là thánh binh, cứ như vậy bày ở đại điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyển mấy ngày sau, Lục Ly đạt được rất nhiều tình báo, đối Huyền Vũ Thành cũng có chút hiểu một chút, trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe lén người khác nói chuyện, được biết không ít tình báo. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, lục ly lệnh bài quả nhiên chậm rãi tan rã, hắn vội vàng đi ra phía ngoài, ra khỏi thành sau hắn cũng không có hướng Hắc Hồ Sơn đi đến, mà là lượn quanh đi một bên khác. Hắn nhanh chóng đi về phía trước mấy vạn dặm, sau đó tìm một cái địa phương tiến vào bên trong ngọn thánh sơn thu nhỏ, hắn để thánh sơn thu liễm khí tức, sau đó chính hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, không có qua quá lâu, đằng sau truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, tiếp lấy một đạo thần niệm như gió mát nhẹ nhàng tới. Năm đó thần niệm khóa chặt Thánh Sơn về sau, lập tức hơi chấn động một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Ly khống chế Thánh Sơn bay thẳng đi qua, bay đến đằng sau võ giả đỉnh đầu, lạnh giọng nói ra. Ngươi là tới truy tung của ta à, ai phái ngươi tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới là một cái kỳ dị chủng tộc thân hình nhỏ gầy, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái hầu tử, xấu xí, trên mặt còn có lông. Thực lực không phải rất mạnh, chỉ có chuẩn đế cấp bậc. Cái kia dị tộc bị Lục Ly phát hiện cũng không thèm để ý, tùy tiện nói ra. Ngọn núi này là nhà ngươi, ta không thể theo đường này qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ngang qua, Lục Ly lạnh lùng hừ một cái nói. Trong thành ngươi tựu nhìn chằm chằm ta mấy ngày, cho là ta không biết có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa nhận lại như thế nào? Nhỏ gầy dị tộc hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi dám động thủ giết ta không thành? Ta nếu là thật sự giết ngươi, đưa ngươi hủy thi diệt tích, ai có thể làm gì ta? Lục Ly phản hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhỏ gầy dị tộc đùa cợt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi tại cái này động thủ ta mà chết, hoang tộc có một loại rất kỳ dị thần thông, nhẹ nhõm có thể truy tung đến ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn cười, nói ra. Vậy ngươi tựu tiếp tục truy tung đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bằng vào ngươi cái này A Miêu A Cẩu chiến lực có thể hay không đuổi kịp ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Thánh Sơn thoáng cái phá không mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt tựu biến mất tại phương xa. Cái kia nhỏ gầy dị tộc đôi mắt thoáng cái trợn to, miệng há khai, tốc độ này khủng bố như thế, hắn coi như chạy chân gãy cũng đuổi không kịp a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bay một đoạn cự ly về sau, khống chế Thánh Sơn ngừng lại, sau đó thân thể chui ra ngoài, nhanh chóng hướng Hắc Hồ Sơn bay đi. Hắc Hồ Sơn rất dễ tìm, hao tốn 2 ngày thời gian, Lục Ly tìm được Hắc Hồ Sơn. Ngọn núi này không tính đặc biệt lớn, toàn thân đều là màu đen nham thạch. Ngoại hình thoạt nhìn như là một cái màu đen hồ ly, bởi vì mệnh danh là Hắc Hồ Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vây quanh sơn truyền vài vòng, xác định ngọn núi này phụ cận không có võ giả ẩn núp, hắn lập tức hướng Hắc Hồ miệng phóng đi, bên kia có một cái sơn động, rõ ràng là cửa vào. Tiến vào cửa vào, Lục Ly lần theo một đầu đường núi đi vào, đi không bao lâu liền thấy một cái đại môn, bất quá môn này đã bị đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào bên trong đại điện, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, rất nhiều địa phương đều bị đánh nát, một chút trên vách tường còn bị đào ra lỗ lớn, hẳn là trên vách tường có một ít dạ minh châu loại hình đều bị đào đi. Tiếp tục hướng tiền phương đi, một đường đều là đại điện, hành lang thiền điện, nhưng đều rách dưới, bị đào không liễu, rất nhiều thần văn đều bị hủy diệt. Nơi này bị phát hiện thời gian dài như vậy, vô số cường giả vào đây tìm kiếm qua, cái này cũng bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi, xem ngươi, Lục Ly đều chẳng muốn đi tìm tòi, nơi này rất nhiều đại điện giống như là mê cung đồng dạng, Lục Ly đổi tới đổi lui chuyển choáng đầu còn không bằng để Huyết Linh Nhi đi dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi chỉ cần đi dò xét thoáng cái, chỗ đó thần văn không có bị phá hư, bên trong tòa đại điện kia khẳng định lại có trọng bảo, thần văn phá vỡ địa phương vậy liền không cần thiết đi tìm tòi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.